Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Giao Phong. Học trường xác định muốn ở chỗ này đánh. Tuyết Tiêu Nhiên trường kiếm nơi tay, ngẹo đầu bình thản hỏi. Quý Tuyệt Trần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có ở bên trong sân trường động thủ. Chung quanh xong lại còn có đồng học, nếu như làm bị thương hắn người sẽ không tốt. Đi theo ta, Quý Tuyệt Trần giống như là không làm sao nói đồng dạng. Cứng rắn sau khi nói xong, nâng kiếm quay người, hướng tu luyện tràng đi đến. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy thật nhiều chuyện, vừa trở về lại muốn cùng một cái học trưởng so kiếm. Cái này chuyện phiền toái làm sao lại tầng tầng lớp lớp a? Trong lòng của hắn hít một tiếng. Đi theo Quý Tuyệt Trần sau lưng chậm rãi đi đến, mà lúc này vây xem các bạn học hiển nhiên đối cuộc tỉ thí này rất bộ dáng cảm hứng thú. Ào ào kết bè kết đội tiến về tu luyện tràng. Quý Tuyệt Trần ở trong học viện xác thực rất nổi danh. Hắn võ hồn chỉ là một thanh kiếm, trong kiếm mang theo một tia kiếm ý, làm cho hắn vượt cấp đánh bại đối thủ, mà hắn lại một mực lựa chọn độc hành. Bồi bên cạnh hắn, chỉ có kiếm của hắn thôi. Tuyết Tiêu Nhiên nghe thấy được người chung quanh khe khẽ bàn luận âm thanh. Đối với Quý Tuyệt Trần dạng này người cũng có một cái bước đầu lý giải. Dạng này Quý Tuyệt Trần, rất giống hắn tuổi trẻ lúc phụ thân. Không qua phụ thân của hắn là tự mình lĩnh ngộ sau đó đi ra. Quý Tuyệt Trần thì không nhất định, một trong những nguyên nhân chính là tuổi của hắn quá lớn, hắn cũng sớm đã qua 16 tuổi đến 18 tuổi dễ dàng nhất tiến bộ tu luyện 5 tháng. Lúc này muốn tinh tiến, lộ ra nhưng đã là không thể nào. Cho nên, Quý Tuyệt Trần vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào cái kia độ cao. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng nhàn nhạt đánh giá lấy, trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện vỏ kiếm. Đem kiếm vỏ đựng ở trên lưng. Theo độc sư chuyển biến làm kiếm khách hắn lại có một phen đặc biệt thần thái. Cả người dường như bởi vì kiếm xuất vỏ đồng dạng biến đến sảng khoái tinh thần. Gió nhẹ từ đến, tốt không thoải mái, mà lúc này, hồn đạo hệ các học sinh cũng tan lớp. Nhìn thấy phía trước có chút chen chúc, các học sinh tựa hồ là đang nghị luận cái gì. Liền có người tò mò tiến lên nghe ngóng, không nghe không biết. Nghe xong giật mình, vậy mà nghe thấy được Tuyết Tiêu Nhiên cùng Quý Tuyệt Trần dùng kiếm quyết ra một phen cao thấp. Chiến đấu, Nana trên mặt không khỏi xuất hiện một vệt thần sắc lo lắng. Làm sao Tuyết Tiêu Nhiên cùng Quý Tuyệt Trần nhấc lên quan hệ? Tử Mộc, chúng ta đi xem một chút đi. Nếu có nguy hiểm, chúng ta còn có thể đem Tiêu Nhiên cứu. Kha Kha ở một bên đề nghị. Tử Mộc nhìn thoáng qua tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú Quất Tử. Không khỏi nhẹ gật đầu nói ra. Nếu như Quý Tuyệt Trần muốn thương tổn học đệ, ta sẽ kịp thời sử dụng phòng ngự tính hồn đạo khí thay hắn ngăn trở. Vậy thì đi thôi. Kha Kha lớn tiếng nói một tiếng. Hồn đạo hệ toàn thể học sinh đều đi theo chạy tại phía trước nhất. Kha Kha hướng tu luyện tràng đi. Đến. Tuyết Tiêu Nhiên tốc độ, từ lúc mới bắt đầu phong khinh vân đạm, dần dần trở nên đến leng keng có lực, bước chân kia đạp lên mặt đất hồi âm, tựa như đập nện ở bên trong lòng của người ta phía trên đồng dạng. Kẹt, kẹt, kẹt, mà thân ảnh của hắn tại trong lòng của người khác biến đến càng lúc càng cao lớn. Nguyên bản chỉ cho là hắn chỉ là một cái may mắn thu hoạch được tân sinh giải đấu lớn vô địch người. Trong mắt của bọn hắn, Tuyết Tiêu Nhiên dường như một vị vương giả thời gian dần trôi qua đi hướng cái kia chí cao vương vị. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt không thay đổi, tiếng bước chân lại càng ngày càng thanh thúy. Quý Tuyệt Trần nghiêng người nhìn thật sâu Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút. Trước mắt vị này hai tay cắm vào trong túi áo sau hắn còn nhỏ không biết mấy tuổi đeo kiếm học đệ. Vậy mà lĩnh ngộ ra thế tồn tại, lấy thế đè người, cũng là dựa vào thế. Quý Tuyệt Trần hai mắt bộc phát ra một tia thần thái. Xem ra cái này học đệ giấu rốt giấu rất sâu a. Nếu như hắn biết Tuyết Tiêu Nhiên giấu tri thức là một cái động không đáy, cũng không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Hai người đi đến hồn đấu giữa sân, người chung quanh sớm đã bị một bên học sinh cáo chi sự kiện nguyên nhân gây ra. Ào ào nhường ra sân bãi, nghe nói ngươi đến từ Tiêu Diêu Kiếm Tông. Quý Tuyệt Trần bình thản nói, cái kia một cái phổ thông không thể lại phổ thông trường kiếm thẳng tắp chỉ hướng Tuyết Tiêu Nhiên. Không sai, Tuyết Tiêu Nhiên phong khinh vân đạm giống như nhún vai. Dường như bây giờ không phải là sắp triển khai sinh tử chém giết giao đấu, mà là tại cùng hảo hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Khí thế của hắn lại tại liên tục tăng lên. Tuy nhiên hắn chỉ có 29 cấp hồn lực, tại Quý Tuyệt Trần trong mắt hoàn toàn không đáng chú ý. Nhưng là nếu như quang trên khí thế, Tuyết Tiêu Nhiên đã vững vàng đè ép Quý Tuyệt Trần một đầu. Trong mắt của ta, ngoại trừ kiếm bên ngoài, không có vật khác. Quý Tuyệt Trần quả nhiên tuân thủ ước định của hắn, cũng không có sử dụng hồn kỹ, liền hồn lực đều bị hắn áp đến 30 cấp. Hắn muốn tại Tuyết Tiêu Nhiên trong kiếm cảm giác được cái gì? Con đường của ngươi đi nhầm. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt lắc đầu, bất quá tiếp lấy phản bác mình, lời mở đầu thu hồi. Mỗi người đều có con đường của mình, ta hy vọng ngươi tiến về con đường này, đi đến cuối cùng quay đầu nhìn ra xa lúc, không nên hối hận. Quý Tuyệt Trần sầm mặt lại, Tuyết Tiêu Nhiên đây là tại dùng ngôn ngữ ngói giải ý chí chiến đấu của hắn sao? Rút kiếm, Quý Tuyệt Trần hừ một tiếng, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, nguyên lai so kiếm trước tiên muốn rút kiếm a. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, tùy ý đem kiếm quất ra, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Xem ra Quý Tuyệt Trần đối với kiếm nhận biết vẫn là không sâu. Tuyết Tiêu Nhiên cấp ra như thế đánh giá, tiếp lấy đo qua thân thể, đem quanh thân khí tức đều thu về. Tại Quý Tuyệt Trần trong tầm mắt, Tuyết Tiêu Nhiên cái kia tóc ngắn hạ phải đồng tử giấu ở chỗ bóng tối, mà cái kia mắt trái cứ như vậy bình thản nhìn lấy hắn. Thân kiếm chưa từng lay động qua, chung quanh học sinh cũng ngồi ở một bên, ngưng hơi thở không dám lên tiếng, e sợ cho quấy rầy trận này hồn đấu. Kiếm ý, Quý Tuyệt Trần ngâm khẽ một tiếng, coi như người khác cho là hắn còn không có xuất thủ thời điểm. Hắn một kiếm trong nháy mắt đã chém tới Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt. Một câu không nói thì đánh sao? Tuyết Tiêu Nhiên vai phải trầm xuống, lóe lên kia kiếm quang, cổ tay phải một phen, kéo theo lấy trường kiếm cùng Quý Tuyệt Trần kiếm chạm vào nhau cùng không trung. Giao phong ngay tại trong mấy giây phát sinh cũng kết thúc. Người khác chỉ có nhãn lực tốt, hồn lực đẳng cấp cao người mới có thể nhìn ra cái này mấy giây bên trong xảy ra chuyện gì. Mà những người còn lại vẫn là không hiểu ra sao. Vị này học đệ hảo lợi hại, kha kha lẩm bẩm nói, trong ánh mắt lóe qua một tia dị sắc. Tuyết Tiêu Nhiên một thân trường bào màu trắng, theo kiếm xuất vỏ, ánh mắt của hắn cũng sắc bén lại, cùng ngày ấy thường bình tĩnh lạnh nhạt hoàn toàn khác biệt. Kiếm xuất vỏ, dường như hắn người cũng ra khỏi vỏ. Cái này trực tiếp chính xác trúng đích tại chỗ không thiếu nữ học sinh tiểu tâm tâm. Cản không sai, Quý Tuyệt Trần cứng rắn bình luận, lại lần nữa đã mất đi bóng dáng. Oanh, lại là Quý Tuyệt Trần một kiếm chạm tại không trung. Kiếm ý kia mang tới sóng xung kích trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài kiếm ngân. Kiếm không tệ, cũng là người còn có đợi đề cao. Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm tại Quý Tuyệt Trần trước người vang lên. Cước bộ của hắn một chút di động một chút, đôi mắt lóe qua một tia sắc bén. Kiếm xuất Tiêu Diêu Thiên. Tuyết Tiêu Nhiên bật cười lớn, kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra. Trên không trung dường như xuất hiện một vòng từ từ bay lên mặt trời đỏ đồng dạng. Cái kia vòng mặt trời đỏ tỏa ra lấy ánh sáng mê ly. người khác không khỏi hoảng sợ. Đây là muốn đem kiếm vung đến bao nhanh mới có thể hiện ra một vành mặt trời. Quý Tuyệt Trần kiếm trong tay trong nháy mắt bị đánh bay. Đồng thời người khác lui về sau mấy bước, miệng hổ đã rướm máu. Mọi người không khỏi xôn xao. Học trưởng, về sau vẫn là không muốn đem hồn lực áp đến 30 cấp cùng ta đánh. Đơn thuần kiếm, người thật sự có rất dài một con đường muốn đi. Tuyết Tiêu Nhiên thu kiếm ra khỏi vỏ. Cái kia quay chung quanh tại chung quanh hắn, cái kia sắc bén khí tức lập tức không thấy. Trong mắt của hắn cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn dùng thực tế đã chứng minh cái gì gọi là trang bức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.